Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4363, Tới Đi. Công Lược Ta 32. Người đăng, HGSOZMOZE. Ninh Thư cố ý nói. Ta không phải Kim Ngọc Lộ thì sao? Người muốn như thế? Nào, người một cái cây cải đỏ còn có thể thế nào? Lại nói người đều muốn đi. Ninh Thư tự nhiên muốn làm gì thì làm. Đầu củ cải nghe được Ninh Thư lời nói. Trong lòng thật lạnh thật lạnh. Hắn gấp, rút mà khẩn trương hỏi. Ngươi chẳng lẽ liền không thể không đi sao? Ninh Thư hơi kinh ngạc mà nhìn hắn. Ngươi không nỡ ta. Tính toán ra, hắn đối cái này đầu củ cải có thể tính không lên thật tốt. Đem, hắn chỉ huy đến xoay quanh. Nhiều lần liền giày đều chạy mất. Đầu củ cải lập tức lỗ tai đều đỏ. Cái gì bỏ được không bỏ được? Tiên tử nói. Chuyện thật càn rỡ. Hắn chính là cảm thấy tiên tử người tốt. So cái kia không dính khói lửa trần gian tiên tử càng tốt hơn. Ninh Thư. Được rồi. Chính mình hảo hảo tu luyện. Ta không đi. Cái kia Kim Ngọc Lộ liền không thể trở về. Đầu củ cải có lòng muốn nói. Không trở lại liền không trở lại. Có thể nguyên. Lai Kim Ngọc Lộ rốt cuộc là hắn chủ nhân. Nói lời như vậy tỏ ra phi thường bất chung cùng với lang tâm cẩu phế. Hắn thở ra một hơi lại hỏi. Vậy ngươi lại muốn đi chỗ nào đâu? Ninh Thư. Hồi đến ta nên trở về đi địa phương. Ta lặng lẽ nói cho ngươi. Kỳ. Thật ta là một người nam nhân. Đầu củ cải lập tức một mặt bị sét đánh biểu tình. Kinh dị lại khiếp sợ mà nhìn. Ninh Thư. Thanh âm hắn đều phá phong. Ngươi một người nam nhân thế mà. Đến tiên tử thân thể trong. Ngươi có phải hay không đem tiên tử. Đều, xem hết. Đầu củ cải trước tiên nghĩ đến chính là tiên tử thanh danh. Ninh Thư nhìn hắn. Ngươi không nói ta cũng không nghĩ tới tầng này. Ngươi, cũng biết, ta đều không cần tắm rửa. Thanh trần thuật nhất làm liền tốt. Không, được. Ta bây giờ đi về tắm rửa. Đầu củ cải lập tức kéo lại Ninh Thư. Đừng tắm, tiên tử xuất trần tuyệt diễm. Căn bản cũng không bẩn. Ninh Thư cười như không cười nhìn chằm chằm hắn. Tiểu đồng bị Ninh Thư thấy. Run rẩy hỏi. Tiên tử, làm sao vậy sao? Ninh Thư ha ha đáp. Không có gì, nhân tiểu quỷ đại, như vậy lớn một chút đầu củ cải. Thế mà ghi nhớ chủ tử của mình, trước đó chẳng qua là hơi thăm dò một chút liền biết. Này hai cái niên kỷ chênh lệch cũng quá là nhiều. Bất quá tu luyện người dung, mạo không có dễ dàng như vậy lão. Kỳ thật tuổi tác không phải cái vấn đề lớn. Gì, coi như Kim Ngọc Lộ cũng chỉ có 17 tuổi. Đại cái kia đầu củ cải nhiều. Nhất 10 tuổi, 10 tuổi cũng không tính được bao lớn chênh lệch. Ninh Thư. Đi cho ta làm điểm đồ ăn. Trước khi đi cuối cùng một trận. Làm. Thiện phòng sư phụ làm phong phú một chút. Tiểu đồng chỗ nào cạch cạch lên tiếng. Sau đó đi tìm thiện phòng sư phụ. Còn. Quay đầu xem Ninh Thư. Nhìn thấy Ninh Thư ngay tại sờ ngực của mình. Lập tức. Lộ ra một cái một lời khó nói hết biểu tình. Hất ra chân chạy. Nhanh lên làm hắn ăn xong rời đi tiên tử thân thể. Tiểu đồng cùng thiện phòng sư phụ bưng không ít đồ ăn đến. Quả nhiên phi, thường phong phú, bày tràn đầy cả bàn đồ ăn. Tiểu đồng trong lòng xoắn xuýt vô cùng. Đã không nỡ người này. Cả người với, hắn mà nói, ân cùng tái tạo. Hắn có thể tu luyện đều là bởi vì hắn. Có thể nghĩ làm hắn nhanh lên rời đi. Tiên tử thân thể a, tại Ninh Thư tới này cái thế giới. Thiện phòng sư phụ vẫn cho hắn làm không ít đồ ăn, biến đổi hoa văn cho nàng làm ăn. Ninh Thư lấy ra một cái bình nhỏ cho thiện phòng sư phụ. Người cầm, bên trong là hai viên trúc cơ đan. Hai viên trúc cơ đan đã đầy đủ. Một viên nếu như không thành công, viên thứ hai tỷ lệ liền nhỏ rất nhiều. Dù sao cũng là cắn thuốc, rốt cuộc so ra kém đường đường chính chính trúc cơ người tu luyện. Tiền đồ cũng là có hạn. Thiện phòng sư phụ đã kinh ngạc vừa vui mừng. Trúc cơ đan là phi thường chân quý đồ vật. Chỉ có trúc cơ mới có thể xem như một cái người tu luyện. một chân bước vào tu luyện đại môn. Hắn chẳng qua là một cái đầu bếp. Thực lực địa vị, đời này cũng không thể chúc cơ, nhưng là có chúc cơ đan liền có một nửa tỷ lệ. Là người đều có một viên lòng cường giả, hướng tới ngọn núi cao hơn. Có thể, chúc cơ đối với Thiện Phòng sư phụ tới nói đã gặp may. Coi như không thể chúc cơ thành công, cũng coi như một phen tâm sự. Hắn lập tức quỳ xuống, tay tại muốn bên hông tạp dề thượng xoa xoa. Cẩn thận, từng ly từng tí tiếp nhận cái bình. Đa tạ tiên tử ân điển. Ninh Thư ừ một tiếng. Thiện Phòng sư phụ lui xuống đi không quấy rầy Ninh Thư. Dùng cơm, Ninh Thư nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh Tiểu Đồng. Người cũng ăn đi, Tiểu Đồng có chút do dự. Không dám lên bàn, Ninh Thư tùy ý nói. Lên đây đi, đã ăn xong một trận này ta liền đi. Người cũng biết, người chủ tử cũng không thích ăn đồ vật, về sau nhưng liền không có cơ hội như vậy. Tiểu Đồng thượng cái bàn, cầm lấy đũa cẩn thận kẹp lấy trước mặt đồ ăn. Chỉ dám kẹp trước mặt, không dám duỗi dài đũa. Ninh Thư gắp một chút thịt đặt ở hắn trong chén. Ăn đi, Tiểu Đồng đào trong chén đồ ăn. Một bên cẩn thận nhìn Ninh Thư. Do dự, lại do dự, cuối cùng lên tiếng nói. Nếu không, người dẫn ta đi thôi. Cái gì đồ chơi? Ninh Thư dọa đến đôi đũa trong tay đều phải rớt. Tiểu Đồng lập tức nhảy xuống ghế. Quỳ xuống đến đối Ninh Thư nói. Ta nhất định đem ngươi trở thành phụ thân đồng dạng. Ninh Thư, có thể ta không muốn nhi tử nha. Quỳ trên mặt đất Tiểu Đồng chính tại đợi Ninh Thư đáp án. Đối phương nhưng vẫn không có lên tiếng. Làm hắn một tâm thẳng tắp hướng xuống rơi. Ninh Thư để đũa xuống ho khan một tiếng nói. Ngươi theo ta đi, ngươi tiên tử, làm sao bây giờ? Này nha thế mà muốn làm nàng nhi tử. Ninh Thư là không muốn nhi tử. Hơn nữa, cũng không có chỗ dàn xếp hắn. Thực lực như hắn, căn bản không có khả năng dàn xếp tại hư không. Hư không cho, dù là nhỏ nhất sinh linh cắn hắn một cái liền có thể muốn hắn mệnh. Hắn quá nhỏ, tâm trí đều chưa thành thục. Đầu củ cải có điểm mê mang. Tiên tử tự nhiên không có việc gì. Hắn chẳng qua là một cái chân chạy Tiểu Đồng. Có hay không hắn kỳ thật không? Có việc lớn gì? Ninh Thư nói. Ta đi địa phương cùng 18 tầng địa ngục không sai biệt. Lắm, ngươi không cần đi theo ta. Ngươi hảo hảo tu luyện. Tương lai trên thế, giới này, ngươi tóm lại hiển lộ tài năng. Kim Ngọc Lộ hẳn là cũng sẽ không làm khó ngươi. Không cần phải đi theo ta. Có thể, đầu củ cải còn nghĩ nói chuyện. Ninh Thư đánh gãy hắn. Cứ như, vậy, hắn chỗ nào cạch cạch đứng lên. Lại hỏi, ngươi sẽ còn trở về à? Ninh Thư, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sẽ không. Đầu củ cải, kia xảy ra ngoài ý muốn đâu. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, không muốn ngóng trông xảy ra ngoài ý muốn. Hơn nữa ngươi cũng, không cần lấy chính mình mạo hiểm. Cảm thấy ngươi gặp được nguy hiểm ta sẽ xuất hiện, vậy ngươi liền muốn quá đẹp, đó là không có khả năng, cũng sẽ không phát sinh, hảo hảo bảo vệ chính mình tính mạng. Tiểu Đồng, chính là thật là lãnh khốc vô tình a. Ăn cơm đi, đuổi tiểu hài tử. Ninh Thư lại bắt đầu vô cùng cao hứng ăn cái gì, ăn xong tiêu thực, Ninh Thư liền đi tìm Kim Cốc chủ. Tiểu Đồng đi theo Ninh Thư bên cạnh. Người muốn đi sao? Ninh Thư ừ một tiếng. Cùng cốc chủ nói một tiếng liền đi. Nàng suy nghĩ một chút vẫn là động viên đầu củ cải. Người hảo hảo tu luyện. Tương lai sẽ rất lợi hại. Hết chương.